Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, thứ 864 chương vai hề kết cục 02. Nguyên bản xem náo nhiệt bách tính, đột nhiên gian bọn thị vệ quỳ xuống, trong miệng hô, Hoàng thượng Hoàng hậu, không khỏi nhìn về phía Phượng Giao mấy người, tiếp theo cũng đều nhao nhao quỳ xuống, hô, tham kiến Hoàng thượng. Hoàng hậu nương nương, Ngọc Lưu mâu quang nhìn chằm chằm Lý Kiều Nhi. Lạnh lùng nói, bình thân, tạ hoàng thượng, mọi người tạ ơn hậu. Liền nhao nhao đứng dậy, đều nhìn về trung gian, như trước đối mặt cửa cung quỳ nữ tử, có chút hơi chút dũng cảm, ánh mắt không ngừng ở Lý Kiều Nhi và Phượng Giao mặt đi lên hồi quan sát. Tựa là có chút kinh ngạc, lại dường như rất là thoải mái. Phượng Giao mặc dù hơi hí mắt ra, đãn người xung quanh cảm xúc đô một tia không rơi nhìn ở tại trong mắt. Cảm thấy rất là buồn cười, mắt lé liếc nhìn Phượng Huyễn, hỏi, ta cùng với nàng rất là giống nhau. Phượng Huyễn mặc dù gió bụi dặm trường, mặt có quyện sắc, đãn tinh thần lại hết sức hào, nghe thấy Phượng Giao hỏi nói, mặt mày nhàn nhạt nhìn sang, sau đó thu về ánh mắt, đạo, nhìn tương tự. Kỳ thực không có nửa phần tương đồng, Phượng Giao cười cười. Không nói gì thêm mơ siêu Ngọc Lưu, không để ý đến nói chuyện hai người, mà là hạ giọng chất vấn. Lý Kiều Nhi, ngươi vì sao quỳ gối trước cửa cung? Lý Kiều Nhi hôm nay đến, vốn là ôm, không thành công liền xả thân thái độ tới. Mặc dù trong lòng có chút sợ, thế nhưng rất nhanh bị không cam lòng cấp che giấu ở. Nàng xoay người. Như trước phủng thánh chỉ, quỳ gối Ngọc Lưu trước mặt, cao giọng nói, tiền đế sinh tiền tứ hôn, thần nữ hôm nay mang theo thánh chỉ, thỉnh hoàng thượng thực hiện hôn ước, trong đám người xuất hiện thì thầm thanh âm, ngại với Ngọc Lưu Phượng Giao ở, đồ nhỏ giọng nghị luận, đãn tha là như thế, hai người cũng còn là tương ngôn ngữ nghe được vô cùng minh bạch. Ngọc Lưu nhìn cũng không nhìn thánh chỉ liếc mắt một cái. Con ngươi trung hàn quang hiện ra, tiền đế tứ hôn, chậm thế nào không biết, tiền đế sinh tiền gả cho chậm. Lý Kiều Nhi, người quý vì thị lang chi nữ, thậm chí ngay cả lễ nghĩa liêm sỉ cũng không hiểu. Lý Kiều Nhi sắc mặt nhất bạch, trong tai truyền đến bách tính các khinh thường lời nói, tiếp nhận tứ diện đại phương xem thường ánh mắt, nhưng nàng như cũ thẳng lưng, rất có không đến hoàng hà chưa từ bỏ ý định tư thế. Phượng Giao khẽ cười một tiếng, đối bên người Tô Triệt đạo, không biết xấu hổ cũng là cần dũng khí. Tô Triệt cười híp mắt gật đầu. Đạo, cũng không phải là sao, trước có nhiều như vậy ví dụ, nhưng còn có một chút không biết sống chết, ta xem nàng ước chừng là sống đủ, đến muốn chết. Phượng Huyễn nhìn hai người liếc mắt một cái, mâu quang yên ổn, lại là không có nhiều lời. Phượng Giao có chút ngoài ý muốn. Hơi nhíu mày, hỏi, thế nào, người hôm nay là hòa thượng, bất khuyên ta không muốn tạo sát nghiệt. Phượng Huyễn mỉm cười, như thanh phong quất vào mặt, âm thanh ôn hòa, trả lời, thiên hạ này thịnh thế, thế nào không phải xương trắng trồng chất mà thành. Huống chi, sát nghiệt cùng ngươi mà nói, cũng không quan trọng. Phượng Giao câu môi cười, Phượng Huyễn quả thật là khó có được người thông minh, vậy ngươi nói. Cùng ta mà nói, cái gì là trọng yếu nhất? Phượng Huyễn nhìn về phía Ngọc Lưu, xa tận chân trời, hai người bên này đang thấp giọng nói chuyện. Ngọc Lưu chỗ đó cũng là tương đương xuất sắc, Lý Kiều Nhi mặc dù vụng về, đãn cũng không đến mức ngu ngốc, bây giờ vẫn đang xem như là ứng đối như thường. Trả lời, tiên đế hạ chỉ lúc, hoàng thượng cùng hoàng hậu xuôi nam Trần Châu, cho nên tịnh không biết chuyện. Sau tiên đế băng hà, thần nữ không có thích hợp thời gian lấy ra thánh chỉ. Vì vậy thoát đến lúc này, Ngọc Lưu cười lạnh một tiếng, đáy mắt sát cơ tận hiền, cả giận nói như thế, đảo là của trẫm không phải. Ngươi đang trách trong mắt trẫm chỉ có hoàng hậu, không có chú ý tới ngươi, có phải hay không, ngoặc kép, hết chương.